Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1272, điên cuồng hoa na. Góc truyện audio.com, ta lệnh cho ngươi nhóm thả xuống trong tay các ngươi vũ khí. Thuyền trưởng Peter Kho nhìn xem bởi vì nghe được trên bong tiếng hỗn loạn mà từ trong khoang thuyền lao ra các thủy thủ, la lớn. Ngươi mơ tưởng, lái chính Angen không có chút nào nghe theo thuyền trưởng ra lệnh ý tứ, ngược lại hướng về từ trong khoang thuyền chui ra ngoài các thủy thủ, la lớn, nhìn a các huynh đệ thuyền trưởng của chúng ta đã bị ác ma thu mua, hắn cùng những thứ này ác ma, muốn hiến tế linh hồn của chúng ta tới triệu hoán một cái trong địa ngục ma quỷ. Cái gì, ngươi nói là sự thật sao? Angen tiên sinh, đây không có khả năng, cái này sao có thể Peter thuyền trưởng là nhân từ như vậy một người? Mới vừa từ trong khoang thuyền chui ra ngoài các thủy thủ chất vấn có. Hỏi thăm có, bán tín bán nghi cũng có. Đối mặt những cái kia chất vấn hắn người Angen la lớn, trợn to ánh mắt của các ngươi, xem bên cạnh thành thuyền người quý tộc kia đang làm cái gì à, hắn đang triệu hoán một cái đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới ác ma. Trùng hợp bây giờ Chu Diệp vòng tay cỡ lớn cửa ra vào đã hoàn toàn mở ra theo kim sắc lục mang tinh hoàn thành Umbrella hào siêu chiến đấu hạm đầu tàu, đang chậm rãi lái ra triệu hoán miệng cái kia chừng tầng 4 lầu cao cực lớn đầu tàu vừa mới lỗ hồng mặt liền đem tất cả thuyền viên đều cho choáng váng. Cái này, đây là vật gì, giống như là một chiếc thuyền, trời ạ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào một chiếc thuyền có lớn như vậy. Không, đại gia mau nhìn, chiếc thuyền này giống như là từ sắt thép chế tạo. Oh my god, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mau giết tên kia, chờ chiếc này ác ma chi thuyền từ trong địa ngục được triệu hoán đi ra ngoài lời nói, chúng ta đều phải chết. Angen thất kinh âm thanh đã có vẻ hơi cuồng loạn, hắn một bên hiệu triệu lấy đồng bạn của mình hướng Chu Diệp bọn người công kích một bên giơ lên trong tay súng ngắn nhắm ngay Chu Diệp bóp cò súng. Bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, tất cả đang tại thất kinh đám người đều dừng lại động tác của mình, đưa mắt về phía Chu Diệp. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là Chu Diệp cũng không có bị lái chính súng ngắn giết chết, hoặc có lẽ là, liền một cọng tóc váy cũng không có thương tổn tới hắn. Bây giờ, ở bên cạnh hắn, một người mặc lấy màu đen hoa lệ kình cốt váy dài nữ tính, dùng trong tay nàng cầm mở ra nho nhỏ màu đen tiểu dương dù chặn súng ngắn viên đạn. Thế mà, mưu toan, giết chết ta tình cảm chân thành. Các ngươi, đều, muốn, chết, hoa na trên mặt để lộ ra khát máu mỉm cười, nàng cử chỉ yêu nhã đem trong tay màu đen tiểu dương dù vứt sang một bên tiện tay từ dù đem bên trong rút ra một thanh sáng lấp lóa kiếm nhỏ. Lúc này hoa na đã lâm vào điên cuồng trạng thái ở trong. Nguyên bản hôm nay cũng bởi vì mẫu thân qua đời, để cho hoa na trong lòng tràn đầy bất an cùng bi thương, lại thêm vừa ra tới liền phát hiện lại có thể có nhân mưu toan giết chết mình nam nhân, chính mình một đời duy nhất tình cảm chân thành. Trong nội tâm nàng cái kia điên cuồng gen bị triệt để đốt lên. Theo hoa nà tiếng nói rơi xuống, thân thể của nàng hóa thành một tia khói đen biến mất ở tại chỗ. Phốc, cái kia đang liều mạng cho mình súng ngắn nhét vào đạn dược thợ lái chính Angen, đã không có cơ hội lại mở phát súng thứ hai. Bởi vì, có một đoạn mũi kiếm từ mắt trái của hắn trong hốc mắt xông ra ngoài. Tại trong địa ngục sám hối tội lỗi của mình a, hoa nà nói, dùng sức đem trong tay kiếm nhỏ rút ra. Phù phù một tiếng Angen thi thể đổ xuống trên bong thuyền. Giết nàng, giết yêu nữ này, vì lái chính báo thù, không biết là ai kêu như thế hét to tất cả các thủy thủ đều cầm trong tay loan đao, hướng về hoa na vọt tới. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, đối mặt những cái kia sắp vọt tới trước mặt mình các thủy thủ, hoa na lên tiếng cuồng tiếu, nàng cười điên cuồng như vậy, để cho những cái kia các thủy thủ bước chân xung phong cũng nhịn không được trì trệ. Nhưng mà sợ hãi đưa tới cừu hận làm cho những này các thủy thủ quên đi hết thảy, bọn hắn giơ cao lên vũ khí trong tay, hướng về hoa na vọt tới. Giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Theo hoa na cái kia lời nói điên cuồng âm thanh, thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, kèm theo mỗi một câu giết chết các ngươi, liền có một cái cầm trong tay vũ khí thủy thủ đầu người bị đâm xuyên. Làm hoa na không còn nỉ non thời điểm, cả trên chiếc thuyền này, ngoại trừ trong tay không có vũ khí thuyền trưởng Peter Kho bên ngoài, liền sẽ không có một cái nào người sống. Sáu kiếm thị cùng Debra không phải là không muốn hỗ trợ, mà là bị Chu Diệp cản xuống dưới, dùng Chu Diệp lời mà nói chính là. Hắn đáng thương hoa na cần phát tiết một phen, đương nhiên, hoa na lại điên cuồng, cũng vẫn là phân rõ địch ta. Ít nhất Peter thuyền trưởng liền không có bị điên cuồng hoa na giết chết. Này, này, cái này, thuyền trưởng Peter Kho đã triệt để tê liệt ngã xuống trên bong thuyền, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cuộc làm ăn này làm đến cuối cùng, lại là bộ dáng này. Cái này là một đám khách hàng lớn a, cái này hoàn toàn chính là một đám sát thủ chuyên nghiệp đi. Không cần lo lắng, thuyền trưởng tiên sinh. Debra mặt mỉm cười đối với thuyền trưởng Peter Kho nói, xét thấy ngài vừa mới lý trí hành vi, Hoana chủ mẫu thì sẽ không giết chết ngươi, nàng chỉ có thể giết chết đối với ta chủ nhân có uy hiếp sinh mệnh. Peter Kho còn có thể nói cái gì? Cả con thuyền viên trừ hắn ra cũng không còn một người sống. Hắn còn dám nói cái gì? Bây giờ Umbrella hào siêu tàu chiến đấu cũng đã bị phóng ra. Chiếc này chừng 353 mét dài, tầng 4 lầu cao chứa đầy trọng tải 11 vạn tấn siêu cấp thế lực bá chủ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm cơ hồ tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Đây quả thực là thượng đế kiệt, các thân yêu, Hoana bây giờ lại lần nữa khôi phục dịu dàng ít nói biểu hiện, giờ chính mình màu đen kia tiểu dương dù, giống như một cái thục nữ đồng dạng, đứng tại Chu Diệp trước mặt khẽ che tiểu tuy cảm thán trước mặt chiếc này siêu cấp vô úy chiến đấu hạng hùng vĩ. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể cân nhắc làm một cái không buồn không lo vô hải tặc. Chẳng biết lúc nào từ trong xe đi ra Sonia thấp giọng nói. Đây là một ý kiến không tồi, thân yêu. Chẳng biết lúc nào chúng nữ đều từ trong xe đi ra, thậm chí ngay cả hành động có chút bất tiện Hoana hai cái muội muội đều tại Jin De Ác tỉ muội nâng đỡ, đi ra toa xe. Chúng ta còn đang chờ cái gì, các ngươi chẳng lẽ không muốn đi tham quan một chút chúng ta tương lai trên biển biệt thự sao? Chu Diệp một câu nói, dẫn tới chúng nữ một hồi gieo hò. Các nàng hân hoan tung tăng các, hiền kỳ năng, có trực tiếp mở ra truyền tống môn, có trực tiếp hơi hơi một ngồi xổm, sau đó dụng lực nhảy tới, còn có trực tiếp vi phạm sức hút trái đất, trực tiếp từ trên thành thuyền như dẫm trên đất bằng đồng dạng đi lên. Cuối cùng, tại Chu Diệp bên người, chỉ để lại Hoana cùng hắn quản gia Catherine. Đối với người 570 tao ngộ ta cảm thấy rất xin lỗi, thuyền trưởng. Chu Diệp không gấp trở lại Umbrella số bong thuyền mà là quay đầu hướng về phía Peter Kho nói, cho nên ta quyết định cho ngươi một chút đền bù. Thiện ý của ngươi giành được ta hồi báo, Chu Diệp nói, trực tiếp từ vòng tay bên trong lấy ra nặng 10 cây di vàng thỏi, nhét vào bong thuyền. Theo vàng thỏi rơi xuống trên bong thuyền âm thanh vang lên, bị kinh ngạc đến ngây người Peter Kho cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn không có cách nào không kinh hãi, xem những... nữ nhân kia đều đã làm những gì, sáu kiếm thị trực tiếp trước mặt mọi người đem chiến mã của mình nhận được vòng tay ở trong, nhìn chỉ có thể dung nạp bốn người trong xe, đi ra ước chừng sáu bảy người, hơn nữa trên người các nàng cũng không có mảy may dáng vẻ chật vật. Tồi tệ nhất là Debra, nàng trực tiếp liền đem xe ngựa tính cả bốn con chiến mã cho nhận đến mình vòng tay bên trong. Đối mặt tình cảnh quái dị như vậy, không có người có thể không kinh hãi. Cảm tạ ngài khẳng khái, đại nhân. Peter Pan lúc này cái gì cũng không muốn nói, trong mắt của hắn tràn đầy kim quang. Nhiều như vậy vàng thỏi, đủ để cho hắn lại mua sắm ba chiếc càng lớn thuyền biển, đến nỗi nói. Thủy thủ cùng lái chính, loại đồ vật này, tùy tiện cái nào hải cảng trong tiểu quán đều có thể chiêu mộ đến không thiếu, chỉ cần ngươi có kim tệ. Thậm chí, Peter Kho bắt đầu cân nhắc vì để tránh cho bị người truy vấn, chính mình có phải hay không muốn đem những thứ này hoàng kim giấu đi, sau đó đem cả con thuyền đều cho đục chìm, như vậy thì có thể tránh cho bị người hỏi thăm vì cái gì thuyền viên đều chết hết rồi. Một hồi tai nạn trên biển đủ để giảng giải hết thảy sự tình. Đối với Peter Kho ý nghĩ lòng biết rõ Chu Diệp mỉm cười, không tiếp tục để ý tới hắn, trực tiếp mở ra một đạo màu vàng truyền tống môn, mang theo chúng nữ nhân của mình, leo lên chính mình Umbrella hào. Cách chương.